Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 118, chương 120, ta lựa chọn làm hôn quân. Ta chọn cái thứ nhất, làm hôn quân. Tương đương, đế tân chém đinh chặt sắt hồi đáp. Phía trên năm đại thánh nhân không có một cái nào lộ ra tình huống ngoài ý muốn. Liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật gật đầu. Liền để đế tân rời đi. Đợi đến đế tân sau khi rời đi, chúng thánh lại tụ họp đến cùng một chỗ. Thuận tiện đem hỏa vân động thiên hoàng Phục Hy gọi đến. Tỉ mỉ trò chuyện vừa mới đế tân biểu hiện. Đại sư tỉ, ngươi cảm thấy vừa mới đế tân biểu hiện như thế nào? Lão tử nhìn về phía nữ oa. Cái kia trương đa mưu túc trí mặt mo không có chút rung động nào. Dường như bất cứ chuyện gì đều không thể kinh động hắn đồng dạng. Nữ oa ôn hòa cười cười. Cái kia tiểu bối coi như không tệ. Không có bị lợi ích che đôi mắt. Dạng này thuận tiện, ta còn muốn để hắn giúp ta còn lại mấy cái đệ tử thân truyền đều tìm đến con đường sau này đâu. Cũng không thể làm cho hắn sợ hãi. Thông thiên vỗ bắp đùi cười ha ha. Chúng thánh nhân cùng nhau gật đầu. Chỉ có địa phủ bình tâm. Có chút mộng bức mà nhìn xem bọn họ. Tuy nói bình tâm cũng là thánh nhân. Nhưng chủng tộc trung quy là thẳng thắn vu tộc. Thành lập địa phủ trở thành thánh nhân sau mặc dù đã hiểu tính kế. Nhưng muốn cùng những thứ này kẻ già đời so sánh, vẫn là lược kém một chút. Nữ oa tỷ tỷ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vừa mới chúng ta thương lượng không phải để đế tân xuất lực. Tận lực thay đổi thiên đạo đại thế a. Vì sao còn muốn đe dọa hắn? Không sợ hắn thả tự mình. Thật đem đại thương kéo vào hủy diệt bên trong sao? Nữ oa thở dài, sờ lên chính mình cái này ngốc bạn thân tóc. Ai? Hậu thổ muội muội a, ngươi quá trẻ tuổi, ta để ca ca giải thích cho ngươi nghe đi. Thiên hoàng Phục Hy trịnh trọng hướng về sau đất thi lễ. Một cái, bất luận là hậu thổ thánh nhân thân phận, vẫn là nàng khai mở địa phủ lòng từ bi, đều đáng giá hắn được cái này thi lễ. Lễ về sau, Phục Hy vừa rồi kiên nhẫn cho hậu thổ giải thích, việc này nhất định phải như thế không thể. Thiên hoàng điểm một cái bầu trời. Một cái trí nhớ hình ảnh phóng ra. Phía trên, chính là đế tân nằm tại trên giường. Lật tới lăn đi nói muốn làm hôn quân hình ảnh. Chúng ta đều bị hồng quân kiêng kỵ. Thay đổi thiên đạo đại thế sẽ là chúng ta mang tính then chốt thăm dò. Không thể sai sót, đế tân tiểu gia hỏa này rất là thiện lương. Không thể gặp người tộc chịu khổ. Hắn đã từng vô số lần nói qua muốn làm hôn quân. Nhưng lại tại vô ý. Ngẫu nhiên, đánh bừa lầm đụng chúng cải biến hồng hoang bách tộc sinh hoạt. Thu được vô số nhân đạo công đức. Càng thêm quan trọng chính là, hắn một lòng nghĩ làm hôn quân. Đem danh tiếng áp chế tới cực điểm. Nhân đạo công đức cũng không biết là nguyên nhân nào. Từ trước tới giờ không ở trên người hắn hiển hiện. Cái này, chính là thay đổi thiên đạo đại thế quan trọng. Tương đương, há, Phục Hy ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Hậu thổ bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ minh bạch cái gì? Phục Hy cười nói, giống như nương nương ngươi suy nghĩ. Phong thần lượng kiếp, kiếp khí tràn ngập toàn bộ thời gian cùng vận mệnh trường hà. Cho dù là hồng quân đều không lường được tính toán. Chỉ cần đế tân một lòng nghĩ làm hôn quân, nhưng tên không nổi danh. Sở tác sở vi nhưng lại đang không ngừng tăng cường lấy đại thương. Đợi 3 năm sau phong thần lượng kiếp mở ra lúc. Đại thương lấy đường hoàng quốc lực nghiền ép Tây Kỳ. Cái kia đại thế còn thật có thể không thay đổi sao? Mà lại, đế tân trên thân vốn là có vô lượng công đức. Dù là hồng quân tương lai biết, muốn giết chết đế tân, cũng sẽ bị thiên đạo ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chu diệt thương hưng. Tương đương, hậu thổ kích động bổ sung Phục Hy lời kế tiếp. Nói trắng ra là, cũng là quốc lực nghiền ép. Tương đương triều đại thay đổi, vô luận là thiên đạo, mà nói, nhân đạo, đều không có thể tham dự, tiên nhân cũng đành phải theo bên cạnh hiệp trợ, không có thể trực tiếp xuống tràng đồ sát quân sĩ, không phải vậy tất nhiên sẽ sinh tử đạo tiêu, tương đương liền như là năm đó chủng tộc mạnh nhất yêu tộc đồng dạng, dù cho chiếm cứ bầu trời, cũng bởi vì kém chút đồ diệt nhân tộc. sau cùng rơi vào một cái hoàng thất chỉ còn lại một con. Thảm đạm thu chàng kết cục, mà khi quốc lực chênh lệch đạt tới trình độ nhất định lúc, cho dù có tiên nhân phụ trợ, thì làm sao thắng, cuối cùng chủ chiến quân đội, đều là nhân tộc tự thân, tương đương mà đế tân gây nên, dù là hậu thổ tại địa phủ cũng sớm biết hiểu, đại thương những năm gần đây quốc lực bay lên, hiện tại càng có hàng hơn tệ, thống nhất đo lường xuất hiện, bất luận là quân giới, nhân khẩu, còn là sống tiêu chuẩn, đại thương đều vượt rất xa chung quanh quốc độ một cái không gian. Tương đương nghe nói, thì liền nô lệ, hiện tại cũng có quý tộc chủ động buông tay. Thì bởi vì trong nhà vô điền, nuôi không nổi quá đa nhân khẩu. Rất nhiều quốc gia khác, bao quát Tây Kỳ sau khi chết linh hồn, đều nhất trí yêu cầu đời sau đầu thai đến đại thương. Mà Tây Kỳ, cũng chính là tương lai chu triều đâu. Đừng nói phổ thông người dân, nô lệ, liền quân nhân đều rất khó ăn được một miếng cơm no. Như thế phát triển, thật đợi đến 3 năm sau, nàng cũng hoài nghi đại thương phái ra một chi quân đội, cũng có thể diệt Tây Kỳ. Nàng thật rất muốn biết, đợi đến Tây Kỳ bị diệt về sau, chính mình sư tôn biểu lộ, coi là cỡ nào chơi vui. Tương đương cuối cùng, Hồng Quân là thiên đạo, mà thiên đạo không phải Hồng Quân. Tương đương đúng là như thế. Cho nên mọi người nhất định muốn cam đoan tốt thống nhất đường kính. Tương đương, nữ oa tổng kết lên tiếng nói. Về sau nhìn thấy đế tân, nhất định muốn giật dây hắn làm hôn quân. Nhất định không thể thay đổi chí hướng của hắn. Tương đương đặc biệt là ngươi. Thông thiên, nhất định không thể nói lỡ miệng. Yên tâm, đại sư tỷ, lượng kiếp chính là ta tiệt giáo ứng kiếp. Ta có thể không chú ý sao? Thông thiên đại đại liệt liệt cho biết là hiểu. Nguyên thủy càng là ở bên cạnh tỏ thái độ. Đại sư tỷ, ta cũng sẽ nhìn chằm chằm tam đệ. Sẽ không để cho hắn nói lộ ra miệng. Vậy là tốt rồi. Chư quân, cùng Hồng Quân chiến tranh không phải một hai cái lượng kiếp liền có thể hoàn thành sự tình. Vì phụ thần bàn cổ khai sáng thế giới. Còn mời mọi người nhất định muốn cẩn thận nữa. Tương đương, đúng. Đại sư tỷ. Tương đương, sao năm? Tương đương, theo phấn sắc tháp cao rời đi về sau. Đế tân liền một thân một mình về tới phòng ngủ. Nằm ở trên giường lại lần nữa mở ra chính mình hệ thống. Hệ thống, xem xét cá nhân thuộc tính. Tương đương, ký chủ. Đế tân võ đạo cảnh giới. Võ tiên cảnh viên mãn. Tương đương ngu ngốc giá trị. 104.000 điểm. Đã mở ra công năng. Công pháp thôi diễn. Hệ thống thương thành, những ngày này lại dùng ngu ngốc giá trị đổi không ít hiện thế phẩm. Cách lần sau kết toán còn có hơn 10 ngày. Việc quan hệ tương lai có thể hay không thành thánh cùng phong thần về sau thần vị. Xem ra chính mình hôn quân con đường. Đến tăng lớn cường độ. Tương đương đêm đó, đế tân lại đang cố gắng liếc nhìn phong thần bảng. Còn đổi chính sử. Nỗ lực theo lịch sử cùng nguyên tắc bên trong hấp thụ trở thành hôn quân phương pháp. Trong lịch sử nổi danh nhất hôn quân sự tích, ngoại trừ không để ý tới triều chính, ham sắc đẹp bên ngoài, có vẻ như lấy Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài. Cùng Trụ Vương đoạn tuyệt người tế vì đỉnh phong. Tuy nói hậu thế đã vì hai cái này tội danh cho bình phản. Nhưng mình bây giờ thế nhưng là tại đại thương. Có vẻ như đều có thể dùng a. Tương đương đầu tiên là đoạn tuyệt người tế. Thời đại này tế tự thiên địa, thần linh đều là lấy người làm tế vì tôn quý nhất phương pháp. Như chính mình chỉ thị tiếp theo không cho phép người tuẫn, sợ rằng sẽ bị vô số quý tộc cùng nước ngoài cho mắng lên tổ tông 18 đời, giống như chính mình tổ tiên Vũ Đinh, không cũng bởi vì muốn đoạn tuyệt người tuẫn, vì thế còn túi huyết bắn trời. Bị vô số người mắng vì bạo quân sao? Còn có đốt sách chôn người tài. Rõ ràng Tần Thủy Hoàng phần chính là trừ gia Tần Kỷ. Y Dược, Bạc Thệ, Nông Gia Kinh Điển, Chư Tử cùng còn lại lịch sử sách cổ bên ngoài văn thư lưu trữ. Phần chính là vu tế các loại phong kiến mê tín thư tịch. Hố chính là hãm hại lừa gạt phương sĩ. Chỗ nào đối quốc gia có hại? Cái kia rõ ràng cũng là Lâm Tắc từ phần nha phiến đồng dạng công tích. tuy nhiên lại bị người truyền thành cái gì? Đường đường Tổ Long càng là thành bạo quân. Há không buồn cười. Bất quá bực này danh tiếng. Có vẻ như đúng lúc thích hợp bản thân. Có lẽ, vì 3 năm sau phong thần mở ra. Chính mình đến sớm về triều ca. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.